Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mới vừa phát sinh sự tình. Đi qua Nhan Linh Nhi khẩu thuật, Lộc Vũ đại thể có một giải khai. Lúc mới bắt đầu, Lộc Vũ còn có thể phân biệt địch ta, giết địch thời gian, một kiếm ra, hoa quang chợt hiện. Nhưng Tổng hội tránh né Lam Nguyệt thành vũ sĩ. Thế nhưng càng là tới nhất về sau, Lộc Vũ sát ý càng là kinh người. Nhất sau dĩ nhiên không được phân địch ta. Hoàn hảo Lộc Vũ sát nhân thời gian, cũng là tìm những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ tụ tập chi địa. Mới vừa rồi không có chân chính ngộ sát người một nhà, chỉ là kiếm ý tung hoành, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến một số người. Biết điều tình chi về sau, Lộc Vũ nhíu mày, ánh mắt bên trong hơi có chút nghi hoặc. Lộc Vũ là một cái rất tự biết mình người. Hắn biết, nếu như lúc bình thường, chính mình tuyệt đối sẽ không bộ dáng như vậy. Cái này nào chỉ là giết hồng nhãn, đơn giản là nhập ma. Tình hình chung xuống, tức thì liền Lộc Vũ ở làm sao phẫn nộ, cũng sẽ không để chính mình giết không được phân địch ta. Loại tình huống đó xuống, tuy là sức chiến đấu bởi vì cuồng bạo ước số, hội tăng vọt một đoạn, nhưng thật muốn bàn về đến, hại lớn hơn lợi, hơi không lưu thần, thì có thể tạo thành không pháp vạn hồi chuyện sai lầm. Tỷ như lúc này đây, nếu là ở không biết chuyện tình huống xuống, giết Nhan Linh Nhi, hoặc Diệp Hồng Thanh, như vậy, Lộc Vũ tương hội tại hổ thẹn bên trong đội sống hết đời. Chính vì biết bên ngoài tệ đoan, Lộc Vũ vẫn luôn rất khắc chế chính mình. Cái này chủng không được phân địch ta sát lục, đây là hắn lần đầu tiên từng trải. Hắn càng nghĩ, không biết đến tột cùng là nơi nào phạm sai lầm, chân mày nhíu càng sâu. Qua thời gian rất lâu, Lộc Vũ mới chậm rãi thở ra một hơi. Thôi, nếu đã phát sinh việc này tình, chỉ có thể ở sự tình sau suy nghĩ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lộc Vũ ánh mắt chậm rãi theo Lam Nguyệt thành vũ sĩ thân trên đảo qua, hướng về phía mọi người ôm quyền, hoành tiếng nói ra, chư vị, mới vừa rồi là ta thất thố, nếu có vô ý đắc tội, suy giảm tới địa phương, cũng xin bao dung. Bất kể nói thế nào, Lộc Vũ tổng về là ngộ thương một số người, may mà không có ngộ sát, không phải liền gây thành sai lầm lớn, không sao cả. Nghe nói Lộc Vũ xin lỗi, rất nhiều vũ sĩ đều là thoáng sửng sốt, chợt đều là đối với Lộc Vũ cười đáp lại. Tại chiến trường chi lên, đừng nói là ngộ thương, chiến đấu thời gian, hỗn loạn bên trong, ngộ sát người cũng không phải không có. Nhưng đây chính là chiến trường, không có ai sẽ nói cái gì. Tất cả mọi người là không nghĩ tới Lộc Vũ sẽ chủ động cùng chính mình xin lỗi. Phải biết, Lộc Vũ thân phận địa vị cùng với thực lực đều rất xa vượt lên trước bọn họ. Lộc Vũ thống lĩnh, lúc này đây, nhất sau 2 vạn huyết linh thành vũ sĩ, toàn bộ đều là công lao của ngươi. Chúng ta làm sao sẽ trách? Chiến trường chi lên, ngộ thương là chuyện thường xảy ra tình. Đúng vậy a, Lộc Vũ thống lĩnh, việc này tình, ngươi đừng muốn hướng tâm lý đi. Chúng ta đều không có gì đáng ngại, bị ngộ thương dù sao cũng là thiếu cân nhắc. Lộc Vũ thống lĩnh, ngươi quá chuyện bé xé ra to. Việc này tình, liền này bỏ qua. Tất cả Lam Nguyệt thành vũ sĩ đều hướng về phía Lộc Vũ chắp tay ôm quyền, biểu thị việc này tình hoàn toàn là chuyện nhỏ. Đối mặt mọi người đáp lại, Lộc Vũ đối với mọi người gật đầu, cười đáp lại, trong lòng hơi ấm, chỉ là hắn tâm lý càng phát nổi lên nghi ngờ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao chính mình liền mới vừa phát sinh cái gì, đều hoàn toàn không có ấn tượng. Lúc này, một đạo xinh đẹp, chậm rãi đi tới, trong tay của nàng, cầm một bộ sách vở, đi tới Lộc Vũ bên người, nói, dạ, Thương Vân Hải thân trên cướp đoạt đến, ngươi giết Thương Vân Hải, thứ này, là ngươi. Lộc Vũ nghi hoặc quay đầu, ngươi tới là Diệp Hồng Thanh, nàng y phục trên người, có nhiều chỗ, đã tê liệt từng đạo chỗ rách, lộ ra trắng tinh da thịt, sợ may mắn không có cảnh xuân trượt tiết, nàng ngược lại cũng đầy không thèm để ý, có thể là chém giết trải qua nhiều lắm, không đem việc này tình để vào mắt. Lúc này Diệp Hồng Thanh chính nhìn chăm chú vào Lộc Vũ, nhỏ và dài ngọc thủ nâng lên, bàn tay trên cầm một bộ sách vở. Lộc Vũ đưa tay đem cái kia sách vở cầm ở trong tay, ánh mắt nhìn lên trên, vừa nhìn phía dưới, Lộc Vũ hai tròng mắt chợt đông lại một cái, chợt vẻ mặt vui sắc, ở sách vở chi lên viết bốn chữ lớn: Xâm La Lực. Cái này sách vở rõ ràng là cái kia sơ cấp thánh vũ học, cái kia làm cho Thương Vân Hải cứng rắn lay động triều tịch kiếm thánh vũ học. Vật chân quý như thế, Thương Vân Hải dĩ nhiên mang theo người. Lục Vũ tấm tắc lắc đầu, không có đối với Diệp Hồng Thanh nói cái gì lời khách khí. Nếu như từ chối tới từ chối đi, không khỏi có vẻ quá không phóng khoáng. Diệp Hồng Thanh không yêu thích, kỳ thực đặt ở chính mình thân lên mới là chỗ an toàn nhất. Diệp Hồng Thanh bĩu môi nói, huyết linh thành bên trong coi như đề phòng xâm nghiêm, nhưng còn có thể có ở chính mình thân đi lên an toàn. Huống hồ Thương Vân Hải là ngưng phách cảnh nhân, người bình thường, người nào có thể chân chính đối phó hắn, không được biết rõ làm sao hồi sự. Diệp Hồng Thanh nay tiên biểu hiện đối với Lộc Vũ có chút không hài lòng, nói cũng hơi mùi hỏa dược đạo, không để ý tới Diệp Hồng Thanh trong lời nói xông vị. Lộc Vũ hơi hơi gật đầu, hoàn toàn chính xác, không có gì so với mang ở chính mình thân trên ân toàn hơn. Nói cho cùng, vẫn là Thương Vân Hải thực lực quá mạnh. Lúc trước, ban đầu mới được đến tiền nhân động phủ trong vật phẩm thời gian, Lộc Vũ liền không dám đem vài thứ kia toàn bộ mang ở chính mình thân lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như sở hữu thực lực hôm nay, khẳng định giống nhau đều không hướng bên trong lưu. Cô gái này với ngươi nhận thức? Lúc này, Nhan Linh Nhi đứng ở Lộc Vũ bên người, nhẹ giọng hỏi. Ừ mà ni. Lộc Vũ liếc mắt một cái Nhan Linh Nhi, gật đầu, nói, ta tới giới thiệu cho ngươi. Hắn quay đầu đi, nhìn phía Diệp Hồng Thanh, lời còn chưa nói hết, chính là phát hiện Diệp Hồng Thanh đã đi xa, đúng là không được ở cái địa phương này. Điều này làm cho Lộc Vũ có chút sờ không được đầu não, ngượng ngùng sờ mũi một cái. Hôm nay Diệp Hồng Thanh thật sự có chút cùng thường ngày không quá giống nhau à. Nàng đã cứu ta một lần. Nhan Linh Nhi nhìn Diệp Hồng Thanh bối ảnh, nhẹ giọng nói, đương thời tuy là nếu như nàng mặc kệ ta, người hộ tâm kính cũng sẽ thay ta ngăn cản, nhưng nàng cũng không biết thân ta trên có hộ tâm kính. Nếu là không có hộ tâm kính, đối phương cái kia một đạo công kích sẽ để cho ta đột tử tại chỗ. Nói như vậy, còn phải rất cảm tạ nàng. Lục Vũ sờ cả một cái, nhưng không nghĩ ra Diệp Hồng Thanh nay thiên vì sao có chút khác thường. Cảm thấy có cơ hội đang nói đi, ta đem ngươi hộ tâm kính cho hư hao, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nói lên hộ tâm kính, Nhan Linh Nhi đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một cái khâu nỡ, nhìn Lộc Vũ nói đạo, đương thời vàng bạc phu phụ trong thê tử tự bạo thời gian, Nhan Linh Nhi tình thế cấp bách phía dưới, đem hộ tâm kính ra bên ngoài. Đó dù sao cũng là một cái phòng ngự loại hình vật phẩm. Chỉ tiếc, trực tiếp bị tự bạo uy thế cho chấn vỡ. Không sao cả, đương thời ngươi làm không tệ, Lộc Vũ không phải phân không được rõ ràng trái phải rõ ràng người. Đương thời loại tình huống đó, tự nhiên là có thể có một điểm ngăn cản giảm sốc, là hơn làm cho bên ngoài giảm sốc một cái mới được. Nếu không, tổn thất, khả năng liền không chỉ một hộ tâm kính đơn giản như vậy. Lúc này, Lương Kiền đi tới, vỗ nhẹ nhẹ phách Lộc Vũ bả vai, xông bên ngoài tễ mi lộng nhãn. Lộc Vũ nghi hoặc không thôi. Luôn luôn nghiêm chỉnh Lương Kiền thống lĩnh. Tại sao như vậy tử? Lương Kiền nhìn thấy Lộc Vũ bất vi sở động, tức thì khuôn mặt sắc tối sầm lại, thấp giọng tại đây bên tai nói, ngươi còn không mau đi hò hét Diệp Hồng Thanh. Lộc Vũ nghi ngờ hơn, hiện tại Diệp Hồng Thanh không được biết rõ làm sao hồi sự. Đối với mình dường như có ý kiến gì giống nhau, huống chi mình vừa không có trêu chọc nàng. Nếu là đi hống, 8-9 phần 10 sẽ bị đối phương trở về hận một phen đi. Thực sự là du mộc não đại. Lương Kiền sâu đậm lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, các ngươi những thứ này thiên tài, có phải hay không đem đầu óc đều dùng đến trên việc tu luyện. Diệp Hồng Thanh cái này rõ ràng cho thấy nhìn ngươi cùng Nhan Linh Nhi quá thân cận, cho nên nổi máu ghen. Ngoặc kép, hết chương.